Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, một đường hủy đi đi qua, Lưu Phàm Phàm là một chút cũng không có thu tay lại. AK súng trường họng súng cũng đánh đỏ lên, cuối cùng mấy phát, phanh phanh phanh phanh phanh ầm, toàn bộ hàn đường phủ đệ cửa lớn, trực tiếp là bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Triệt triệt để để không sửa được, dạng này động tĩnh, lập tức liền dẫn tới càng nhiều người sang đây xem monster, xảy ra chuyện gì. Khó gặp a, một cái tiểu thí hài, thế mà đem hàn đường cánh cửa cho hủy đi. Cái này tiểu thí hài sợ không phải muốn chết a. Chấm ngoặc kép, không để ý đến những này ăn dưa quần chúng. Lưu Phàm Phàm phi thường nổi giận, trực tiếp là trừng mắt về phía Tôn Dương cùng Chu Càn. Mã Lạc Qua Bích, các ngươi hàn đường là không ai vẫn là làm sao? Lão tử đem cửa cũng đánh nhão nhoẹt, làm sao trừ hai người các ngươi canh cổng bên ngoài, quỷ cũng không có một cái ra. Tôn Nham cùng Chu Càn lập tức là dọa đến quá sợ hãi. Sợ Lưu Phàm Phàm sẽ đối với hai người bọn hắn động thủ đồng dạng. Không chút do dự, toàn bộ cũng chiêu, đại đường chủ vừa rồi triệu tập tất cả mọi người, đang ở bên trong họp. Chỉ có hai chúng ta ở bên ngoài trông coi, họp. Dỡ sạch lão tử nhà liền trở lại họp. Giao Lưu phá nhà tâm đắc có phải không? Mở mẹ nó sẽ a. Không ra đúng không? Đi, lão tử một đường phá vào. Lưu Phàm Phàm trực tiếp là khẩu AK súng trường nhắm ngay hàn đường vách tường. Phanh phanh phanh, có hồn lực rót vào. Đạn uy lực cực mạnh. Trong nháy mắt chính là đem vách tường xuyên thủng. Không được, mới chỉ là đem vách tường đánh xuyên qua. Không có ý nghĩa, không đủ bá khí, tay nhỏ lắc một cái. Đồ long đao nơi tay. Hỏa diễm rào rạt, rót vào hồn lực, khí thế cực kỳ mãnh liệt. Một chút cự ly tương đối gần người. Căn bản là không chịu nổi cỗ này sóng nhiệt, liên tiếp lui về phía sau. Cái này tiểu thí hài, tại sao có thể có như thế cường đại vũ khí? Một giây sau, Lưu Phàm Phàm tiểu thân bản nhảy lên một cái, mãnh liệt liền hướng phía hàn đường phủ đệ một mặt tường vách tường hung hăng vỗ tới. Oanh, cùng lúc đó, hàn đường phủ đệ tận cùng bên trong nhất trong đại đường. Đại đường chủ Liễu Như Hàn, nhị đường chủ Phương Khởi, tam đường chủ Triệu Khôn, cùng Liễu Như Nguyệt, còn có hàn đường tất cả thành viên, toàn bộ đều ở nơi này tổ chức hội nghị. Phân phối trước đó tại linh dược thú liệp thời điểm đạt được linh dược. Bỗng nhiên, rất nhiều nhân thần tình đều có chút biến hóa. Hàn đường trong thành viên, có nhân nhẫn không ở nói. Ta có phải hay không xuất hiện ảo giác, làm sao cảm giác mặt đất giống như đang chấn động đâu. Lập tức, liên tiếp thanh âm ni ta cũng cảm giác được không chỉ là mặt đất tại chấn. Ta còn nghe thấy ầm ầm thanh âm. Tựa như là đang đập đồ vật, nghe cách nhóm chúng ta biểu diễn tại nhà còn giống như rất gần. Chấm ngoặc kép, Liễu Như Hàn nhíu mày, cũng nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Một điểm nhỏ động tĩnh liền nghị luận thành dạng này, có còn muốn hay không muốn phân phối linh dược, cũng cho ta an tĩnh lại. Lập tức, tất cả mọi người yên tĩnh, cả đám đều trông mong nhìn xem Liễu Như Hàn chuẩn bị phân phối linh dược. Triệu Khôn, người mang ít người đi bên ngoài nhìn xem, đến cùng chuyện gì xảy ra, động tĩnh lớn như vậy, Liễu Như Hàn đối Triệu Khôn dương dương đầu. Bỏ mặc là cái gì tình huống, cấp tốc nhường bên ngoài người an tĩnh lại, bất kể là ai đang nháo động tĩnh, không nghe lời liền trực tiếp đánh, thật sự là muốn chết, quấy rầy đến ta hàn đường họp. Triệu Khôn lập tức liền khí thế hùng hổ dẫn người ra ngoài. Vừa đi thời điểm, còn bên cạnh quay đầu đối với hắn bọn thủ hạ nói ra. Nghe không, đại đường chủ lên tiếng. Bất kể là ai náo động tĩnh, không nghe lời trực tiếp liền đánh. Bỗng nhiên, dưới tay hắn người ánh mắt biến. Chỉ vào phía trước, thanh âm lắp bắp, tam đường chủ, xem, mau nhìn, cánh cửa, lại không. Triệu Khôn trực tiếp là một bàn tay đập tới đi. Cái gì cánh cửa không cánh cửa? Có nghe hay không gặp ta nói chuyện, là muốn ngươi đánh người, không phải muốn ngươi gõ cửa. Ngay sau đó, trên mặt hắn mạnh mẽ cương, ánh mắt thẳng tắp nhìn xem Hàn Đường phủ đệ cửa lớn. Nói đúng ra, là cửa lớn vị trí kia một đống mảnh gỗ vụn. Lập tức, hắn trong nháy mắt liền minh bạch vừa rồi kia động tĩnh là đây phát ra tới. Hàn Đường cửa lớn vậy mà lại bị nện. Lần trước là bị một cái tiểu thí hài nện. Lúc này là ai? Thật sự là muốn chết. Lúc này nhất định phải bắt lấy. Triệu Khôn chỉ cảm thấy một cỗ lửa giận. Mãnh liệt liền chui lên đến. Bước chân nhanh mấy phần. Hung hăng trừng mắt bên ngoài xem náo nhiệt những người này. Ai làm, thật lớn lá gan, ngay cả ta Hàn Đường cửa lớn cũng dám nện. Trợn to ngươi mắt chó xem thật kỹ rõ ràng. Lão tử nào chỉ là có dũng khí nện ngươi Hàn Đường cửa lớn. Lão tử rõ ràng tính cả tường cũng một khối nện. Đột nhiên, vội vàng không kịp chuẩn bị. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Nện tất cả mọi người nhìn chăm chú. Liên tiếp Hàn Đường cửa lớn cả khối vách tường, ầm vang sụp đổ, nhìn một màn trước mắt, giờ khắc này, Triệu Khôn triệt triệt để sửng sốt, động tĩnh này, so với hắn trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều a. Chẳng những cánh cửa không, liền tường cũng không, cái này, làm sao trở về hướng đại đường chủ bàn giao a? Lưu Phàm Phàm vỗ vỗ tay, các ngươi tường này thế mà không phải bã đậu công trình. Vẫn rất kiên cấu ngang, lão tử chặt mấy đao mới chém ngã. Sau lưng, những cái kia xem náo nhiệt người. Giờ phút này, từng cái ánh mắt cũng định trụ đồng dạng. Ta tận mắt nhìn thấy, thật sự là mấy đao liền đem Hàn Đường tường cho chém ngã. Thật đáng sợ, Hàn Đường tốt xấu là bài danh thứ ba biểu diễn tại nhà A. Vách tường biết bao kiên cố. Vậy mà, đến cùng là cái này tiểu thí hài quá mạnh. Hay là hắn đau quá lợi hại a? Tại sao ta cảm giác đều là a? Chấm ngoặc kép, Triệu Khôn con mắt chăm chú khóa chặt lại Lưu Phàm Phàm. Là ngươi làm đúng không? Không bắt cái này tiểu thí hài trở về. Không có cách nào hướng đại đường chủ bàn giao a. Lần trước nghe nói chính là một cái tiểu thí hài đem cửa cho đạp hỏng. Lần này lại là cái tiểu thí hài. Sẽ không phải là cùng là một người a? Ngay sau đó. Hắn trông thấy Tôn Nham cùng Chu Càn, Triệu Khôn càng là phẫn nộ, hai người các ngươi thấy thế nào cánh cửa, vì cái gì không ngăn cản hắn, còn tại một bên xem kịch, đẹp mắt không, Tôn Nham cùng Chu Càn gọi là một cái có khổ khó nói a. Ngăn cản Lưu Phàm Phàm, kia hạ chàng chính là cùng tường này đồng dạng hiếm nát a. Hai người bọn họ tranh thủ thời gian hướng về phía Triệu Khôn nháy mắt. Cẩn thận nghiêm túc nói, tam đường chủ, chạy mau, lần trước nhị đường chủ chính là đưa tại cái này tiểu thí hài trong tay. Triệu Khôn nơi nào còn có nghe hắn hai lời nói, mang theo thủ hạ người, hướng về phía Lưu Phàm Phàm liền tiến lên, tiểu thí hài, đừng hòng chạy, chạy qua mấy cái, ngươi tính là cái gì chứ đồ vật, có tư cách nhường lão tử chạy. Lưu Phàm Phàm phi thân chính là một cước, hồn lực lưu động. Khí thế bức người, a, không có chút nào ngoài ý muốn. Hét thảm một tiếng, Triệu Khôn tính cả lấy hắn mang đến những người kia, hung hăng quẳng xuống đất, thực lực sai biệt, thật sự là quá lớn. Triệu Khôn cũng là rất hiểu chuyện người, lập tức liền sợ, hoảng so sánh, đừng đánh, đại đường chủ liền tại bên trong, ngươi có chuyện gì, hoàn toàn có thể đi vào cùng đại đường chủ nói a. Nói nhảm, lão tử khẳng định phải tìm ngươi đại đường chủ, nhưng mấu chốt là hiện tại, lão tử liền mẹ nó chỉ muốn đánh người a. Lão tử trong lòng một cỗ hỏa đang lo không có địa phương phát đâu. Thật vất vả đến chọn người nhường lão tử đánh, lão tử có thể buông tha, nghĩ cũng không nghĩ nhiều, lại là hành hung một trận, đánh Triệu Khôn những người này ngao ngao trực khiếu, đánh trong lòng mọi người đều có chút phát run a. Gặp qua tinh nghịch tiểu hài, nhưng chưa thấy qua như thế tinh nghịch, tấn ở Hàn Đường tam đường chủ đất này lên ma sát a. Thật đáng sợ, chàng diện thảm liệt đến Tôn Nham cùng Chu Càn cũng không đành lòng xem tiếp đi. Thật mẹ nó không trải qua đánh, chịu đánh trình độ liền tường này vách tường cũng so không lên. Cỏ, lão tử đánh cái này lâu, Liễu Như Nguyệt cùng Phương Khởi làm sao còn chưa có đi ra. Tính toán, lão tử lười chờ, dứt khoát liền đi vào giết chết hai cái này con chó. tùy tiện một cước đem Triệu Khôn đá vào một bên. Lưu Phàm Phàm trực tiếp là lấy một loại 10 điểm phách lối tư thái đi vào. Bên ngoài xem náo nhiệt những người này, cũng không ai dám đi vào đi theo. Toàn bộ ánh mắt cũng xuống trên người Triệu Khôn. Triệu Khôn nằm tại kia, mặt đều sắp bị đánh lệch ra, thảm đến cùng con rắn chết đồng dạng. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên hiểu thành cái gì Tôn Nham cùng Chu Càn không ngăn trở cái này tiểu thí hài. Sớm biết rõ cái này tiểu thí hài mạnh thành dạng này, hắn nói cái gì cũng không cứng rắn a. Hết chương.